Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới tập 85 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Vinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 791: Âm tính bản nguyên vượt qua hư không. Dòng sông u lục xung quanh nổi lên vô số sóng nước, trong lĩnh vực càng có dạng trượng chân thân của Quyền lão Hắc Đế. Lão trực tiếp cầm đùi phải của thần đạo nhân lên hung hăng quật ra. Nói thì chậm mà xảy ra rất nhanh, theo Quyền lão Hắc Đế nổi lên đến khi mà thần đạo nhân bị ném ra bên ngoài. Toàn bộ quá trình không đến 3 hơi thở. Cùng lúc đó, bầu trời xuất hiện một ngọn núi to lớn. Núi này lấy ngọc làm nền, ở phía trên sơ thể trùng điệp. Trong quần sơn có vô số trường xà uốn lượn, cự nhân tài năng cự sơn, uy nghiêm cái thế. Lúc này một cổ hấp lực cường đại từ trên núi truyền đến. Đột nhiên Bất Lão Khuẩn và Nhân Diện Thụ ở phía dưới bay lên, tiến vào nội bộ của Bắc Âm Phong Đô Sơn. Trong đó không thiếu cường thi may mắn còn sống sót. Nhóm người Thông U Thiên Hà sẽ tự thu dọn những cái đồ vật này. Lục Khiêm một mực thu đồ vật. May mắn lúc Quyền lão Hắc Đế hiện thân, đặc biệt là tránh khối địa phương này ra, bằng không những cái bảo vật này bị chà đạp hết. Sau khi mà Quyền lão Hắc Đế đánh bại thần đạo nhân, liền đưa tay phải ra, dòng sông vừa rồi bị nhổ tận gốc, giống như là đai lưng. Vừa đến Quyền lão Hắc Đế đã nhận ra dòng sông mới là hạch tâm của thế giới này, đây cũng là tinh khí bản nguyên. Mặc dù không quá phù hợp với công pháp tu hành của mình, nhưng mà vẫn có thể hấp thu tinh khí bản nguyên không phù hợp. Chỉ có điều độ khó khi hấp thu cao hơn một chút, lãng phí rất nhiều tinh khí mà thôi. Chỉ ít cũng thuộc về âm tính. Hơn nữa bản thân của lão chỉ còn kém nửa bước đột phá động chân, đủ để cho lão đột phá đến động chân cảnh. Thời điểm Quyền lão Hắc Đế cầm lấy đai lưng ngọc, thần đạo nhân cũng đã phản ứng lại. Lớn mặt, bỗng nhiên thần đạo nhân đứng dậy, thần chùy xuyên phá hư không, đột ngột xuất hiện bên người của Quyền lão Hắc Đế. Quyền lão Hắc Đế không né tránh mà đối lại một quyền. Quyền đầu cứng như là kim cương, mang theo một loại sức đẩy, ngay cả hư không cũng có dấu hiệu co lại. Một cái là phát diệt thần quyền, một cái khác là diêm la kim thần. Cả hai không có ai nhường ai, trong nháy mắt gia vào nhau, dường như là toàn bộ thế giới ảm đạm xuống, chỉ còn lại có hai thân ảnh cao lớn này. Thế nhưng khiến cho người ta ngạc nhiên, hai người giao thủ không có sinh ra chấn động quá lớn. Hai cổ lực lượng trái ngược triệt tiêu toàn bộ, không có một chút lan tràn ra ngoài. Tiểu thần có còn nhớ lão phu không vậy? Quyền lão Hắc Đế rút dòng sông u lục ra, hà khí quấn quanh trên tay giống như là đai ngọc. Quả ra là ngươi sao, hắc quỷ, để lại mạng chó của ngươi đi. Thần đạo nhân vừa nghe thấy giọng nói đáng ghét này liền tức giận đánh tới. Lúc này Khổng Minh Đăng dâng lên một lần nữa, quang mang màu đỏ chiếu vào trên thân của hai người. Giờ khắc này Lục Khiêm cảm nhận được cảm giác của trụ tuyệt thành chủ. Cung chủ, đi! Thân hình của Lục Khiêm nhanh chóng thu nhỏ, tiến vào Bắc Âm Phong Đô Sơn. Ánh mắt của Quyền lão Hắc Đế ngưng tụ, pháp lực tuôn ra, khí thế dâng lên. Dường như là Bắc Âm Phong Đô Sơn đã bị đồ vật gì bài xích, trực tiếp bắn ra, bay về phía thương khung. Tốc độ còn nhanh hơn so với Lục Khiêm khống chế. Lúc bay đến bên cạnh Quyền lão Hắc Đế, lão lập tức nhảy lên khối đại địa này. Trong tiếng cười to, Bắc Âm Phong Đô Sơn bay thẳng tới chân trời. Trong nháy mắt, màn trời đã bị quanh phá, lang thang trong hư không vô ngần. Cùng lúc đó, được lĩnh vực Quyền lão Hắc Đế gia trì, tốc độ nhanh hơn lưu tinh. Trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Luân Quốc ở phía dưới trống trơn chỉ mất đi của tinh khí bản nguyên, mà các tài nguyên khác cũng trôi theo dòng nước. Thiên Tầm Bất Lão Thụ ở phía dưới bị lấy đi không còn một cây. Âm cảnh thiên cung Quyền lão Hắc Đế rất tốt. Ánh mắt của thần đạo nhân quán độc, đây là tâm huyết vạn năm của lão. Lão bỏ ra gần 1.000 năm mới tìm được một nơi tràn ngập tinh khí bản nguyên âm tính. Không nghĩ tới lại làm áo cưới cho người ta. Nghĩ đến đây, thần đạo nhân liền muốn đuổi theo, mặc kệ trả giá lớn cỡ nào đều muốn giết người này. Không có đợi lão khởi hành, bầu trời đen như mực đã bị một cổ tử ý ô nhiễm rồi. Bỗng nhiên trên đỉnh đầu xuất hiện hai viên tử nhật, nhìn qua giống như hai ánh mắt. Trong nháy mắt nhìn thấy ánh mắt này, thần đạo nhân thốt ra: Trung Nguyên tử quân sao? Không có đợi đối phương trả lời, tử ý bao la như biển hạ xuống. Âm thi ở bên trong hòa tan ra giống như một khối băng. Bên ngoài, hư không vô ngần dạng dặm, hai người cách xa như vậy nhưng mà vẫn có thể cảm giác được lực lượng to lớn sau lưng. Quả nhiên, Trung Nguyên tử quân xuất hiện. Quyền lão hạt đế thoải mái cười to. Lúc này, lòng bàn tay của hắn cầm một con thanh xà. Thanh xà mắt đỏ dữ tợn, không ngừng giãy giụa. Nhưng mà vị trí bảy tấc đã bị nắm chặt, khiến cho nó không có biện pháp thoát khốn. Lão phù bế quan một đoạn thời gian, tài nguyên ngươi cứ cầm lấy, ta lấy đạo tinh khí bản nguyên này dùng trước. Nếu như sau khi đột phá phần còn lại không đủ ba thành, ta sẽ đền bù vật khác. Nếu nhiều hơn ba thành, cũng sẽ đưa ngươi. Không sao, tạm thời ta không cần đến tinh khí bản nguyên. Chương 792 Âm tính bản nguyên. Đã quyền lão hắc đế cầm lợi ích rồi, cũng phải gánh chịu nguy hiểm đắc tội với Trung Nguyên tử quân và thần đạo nhân. Với tài nguyên lấy được từ kỳ luân quốc đủ để cho hắn dùng đến nguyên thần vẫn còn thừa. Sau đó Lục Khiêm chỉ muốn an tâm bế quan, chờ đến Đại Minh Hương lần sau mở ra liền tìm kiếm truyền thừa, trong quá trình đó không muốn sinh sự thêm. Lục Khiêm nói ra suy nghĩ này, không có việc gì, ngươi yên tâm bế quan. Quyền lão hắc đế xua xua tay, rất nhanh trước mắt xuất hiện một viên lam tinh. Lam thần cực lớn, mênh mông vô bờ. Đây chính là đại hạo chủ tinh, cũng là nơi chúng nhân sinh sống. Không biết Bắc Âm Phong Đô Sơn có thể ngăn trở cương phong và lôi hải hay không nữa. Nếu không được thì để cho ta giúp sao? Quyền lão hắc đế hỏi, cao thủ nguyên thần có thể dùng nhục thân vượt qua địa phương này. Pháp vực vừa mở ra, coi như cương phong lôi hải cũng không có thể xâm hại. Không được, ta muốn thử xem. Tóm lại, phải thử nghiệm một chút. Hiện tại có cao thủ hỗ trợ quan sát. Nếu mà xảy ra chuyện, cũng có thể giúp một cái. Về sau thực chiến, không có cơ hội như vậy. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm cắn răng, Bắc Âm Phong Đô Sơn bay thẳng xuống dưới. Cương phong điên cuồng, các pháp trận ở bên ngoài Phong Đô Sơn. Toàn bộ ngọn núi đều đang chấn động, ngàn vạn trường xa nhào nhào thức tỉnh, hai con ngươi huyết hồng lóe lên một mảnh đỏ máu. Quyền lão hắc đế nhìn qua một màn trước mắt, trong lòng như có điều suy nghĩ. Địa phương này so với mình tưởng tượng còn muốn cường đại hơn, thật là một cái pháp bảo không tệ. Từ hiện tại đến xem, chắc có thể hoành độ hư không. Hiện tại Lục Khiêm đã có điều kiện tìm kiếm tinh thần. Tìm kiếm tinh thần chính là được lãnh địa của riêng mình, căn cơ động chân. Có thể nói tiền đồ sáng lạng. Tài nguyên của thế giới này quá ít rồi, làm cho mọi người không có thể không tranh đấu sát phạt với nhau. Nếu tài nguyên dồi dào, mọi người đóng cửa lại tu luyện, cần gì mà chém chém giết giết. Lúc đang nghỉ ngợi, bỗng nhiên có một trận rung động mãnh liệt truyền đến, Bắc Âm Phong Đô Sơn bình ổn rơi xuống đất. Bên ngoài truyền đến từng trận rung động. Lão phu trở về bế quan, ngươi cũng trở về đi. Quyền lão hắc đế cầm thanh xà, ánh mắt nhìn về phía Lục Khiêm. Lấy tính cách của Trung Nguyên tử quân, khẳng định thần đạo nhân chết chắc. Cho nên không cần phải lo lắng, thần đạo nhân trả thù chỉ cần để ý vào Trung Nguyên tử quân, tra được bọn hắn là được. Quyền lão hắc đế cảm thấy không qua mấy ngày, chuyện này sẽ đến thôi. Dù sao, ai cũng biết rõ trụ tuyệt thành chủ tới trả thù Lục Khiêm. Bây giờ chết ở ngoại vực tinh thần, nhất định trong đó có liên quan đến Lục Khiêm. Chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc một cái, khẳng định sẽ tra ra nguyên do. Quá trình này không cần mấy ngày. Ngươi cứ việc yên tâm bế quan, nhất định lão phu có thể thành tựu động chân. Về phần tại sao, Quyền lão hắc đế không có nói rõ. Ngũ đấu, linh quân, âm cảnh thiên cung đều có bí mật của mình. Khẳng định Quyền lão hắc đế cũng có ám thủ. Lục Khiêm không có hỏi nhiều. Mỗi người đều có bí mật của mình. Có lẽ bí mật của Quyền lão hắc đế là tiểu động thiên, có thời gian chênh lệch mấy trăm lần, cùng với ngoại giới cũng không chừng. Nói xong, Quyền lão hắc đế biến mất tại chỗ. Lục Khiêm nghĩ nghĩ, bay trở về gần thần môn thành. Trước khi mà bế quan, hắn còn có việc phải làm. Thời gian từ lúc trụ tuyệt thành chủ tới trả thù, đến khi mà gia hỏa này bỏ mình, cũng chỉ trong hai canh giờ ngắn ngủi. Hai đứa con trai của lão còn ở gần thần môn thành, chờ tin tức tốt của phụ thân. Hiện tại Lục Khiêm qua diệt sạch bọn hắn. Thần môn thành, trận bạo tạc vừa rồi khiến cho tường thành sụp đổ hơn phần nữa. Cư dân ở bên trong liều mạng chạy ra ngoài. Nhìn thấy ngoài thành toát ra ánh lửa, lại bị dọa cho chạy trở về. Trấn thủ sứ và thành chủ Câu Ly Dương Triều cũng đã bay lên trời, nhìn về phía phủ đệ Phong Đô. Trước tiên, bọn họ báo cáo tin tức này về. Bên trên không có bảo bọn chúng nhúng tay vào, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nghe nói trụ tuyệt thành chủ tới trả thù, sự tình không có liên quan đến Câu Ly Dương Triều. Bọn hắn chỉ cần duy trì trật tự, không có cho dư chấn chiến đấu tác động đến thành trì là được. Thần môn thành chủ nhìn qua đại quả cháy hừng hực nói, không có động tĩnh sao? Kết thúc rồi sao? Không đến hai canh giờ đã đưa ra suy đoán về trụ nguyệt thành chủ. Phong Đô chạy, trụ tuyệt thành chủ đuổi tới, đã kết thúc rồi. Hữu tâm tính vô tâm, đối phương vừa đến liền sử dụng sát chiêu. Phong Đô không có để ý, trực tiếp trúng chiêu, may mắn là chạy trốn, cũng mang theo thương tích. Không qua bao lâu, sẽ có thể nghe được tin tức của trụ tuyệt thành chủ chém giết Phong Đô. Nhắc tới, hình như là bệ hạ diệt nhục thân trụ tuyệt thành chủ mới đưa đến Phong Đô bị giận chó đánh mèo. Không nghĩ lão gia quả này lại là một nhân vật lấn yếu sợ mạnh, lần này Phong Đô thảm rồi. Mọi người đều cười trên nỗi đau của người khác. Trên danh nghĩa, Câu Ly Dương Triều và Âm Cảnh Thiên Cung có quan hệ hợp tác. Nhưng mà thực tế, quan hệ không tốt hơn bao nhiêu so với trước kia. Mặc dù không đến mức đánh nhau chết đi sống lại giống như trước kia, nhưng mà vẫn có rất nhiều va chạm. Đặc biệt, dưới tình huống hai môn phái dung hợp lại với nhau. Bọn hắn vui mừng nhìn thấy đại nhân vật Âm Cảnh Thiên Cung bị giết. Trên một chỗ lầu cát ở một bên khác, nhị thiếu chủ nhìn qua đại quả thiêu đốt Phong Đô Sơn, trong mắt lóe lên một tia khoái ý. Xem lần này người có chết không chứ? Chương 793, đuổi tận giết tuyệt. Bỗng nhiên lúc này, bên cạnh xuất hiện một bóng người. Tôi tớ bên người, nhìn thấy bóng người này lập tức quỳ xuống. Bái kiến đại thiếu chủ. Tướng mạo người này và nhị thiếu chủ rất là giống nhau, có điều khí chất trưởng thành hơn một chút. Tốt lắm, cảnh quan, không nghĩ tới ngươi còn cất giấu một chiêu này. Đại thiếu chủ cười lạnh, bận rộn nhiều ngày như vậy, không nghĩ ra đã bị cảnh quan hái được quả đào. Thương nhân còn là người của hắn nữa. Sau khi mà biết được tin tức này, đại thiếu chủ liền giết thương nhân tại chỗ cho hả giận. Đại ca, đừng trách, tiểu đệ cũng chỉ làm việc cho phụ thân thôi. Cảnh quan ngoài cười nhưng mà trong không cười. Thiếu chủ trụ tuyệt thành chia làm hai phái, một cái do đại thiếu chủ cầm đầu, một cái khác là hắn. Hai người lục đục với nhau nhiều năm như vậy, không phải là vì muốn lọt vào mắt xanh của phụ thân, trở thành thành chủ đời tiếp theo sao? Ngươi cho rằng như vậy là có thể chiến thắng sao? Nghiệt chủng, đừng quên mẫu thân ta là người Ngọc Kinh Sơn. Bỗng nhiên, thanh âm của đại thiếu chủ trở nên rất thấp, hung ác nói. Hậu trường quyết truyền Ngọc Hoàng Phái là Ngọc Kinh Sơn, theo huyết mạch của bọn hắn đều là cháu trai Trung Nguyên Tử Quân. Nhưng luận sự thân cận về huyết thống thì đại thiếu chủ vẫn hơn một bậc. Vậy thì thế nào? Đừng quên nhược điểm của ngươi trên tay của ta, chọc giận ta, cho dù liều mạng ta cũng phải kéo ngươi xuống. Vừa thấy nghe hai chữ nghiệt chủng, mặt cảnh quan trở nên âm trầm như nước. Mấy cái tên nô bọc thủ hạ bên cạnh đã bị dọa cho nằm rạp trên mặt đất. Trong lòng thầm hận vì sao mình lại mọc ra hai cái lỗ tai. Đừng có cãi nhau nữa, bản tọa tuyên bố, ai trong các ngươi cũng đừng nghĩ tới kế gì. Bên tai của hai người truyền tới thanh âm triêu tức của một nam tử. Ai? Ai? Đại thiếu chủ nghe được câu này, lửa giận lập tức bùng lên. Hắn quay đầu lại, muốn tìm được chủ nhân thanh âm, chém thành muôn mảnh. Một tên đạo nhân mặc áo bào đen đứng phía sau. Đạo nhân có dáng vẻ tuổi trẻ, mặt trắng như ngọc, tóc dài đen nhánh, buông thả sau lưng. Một đôi mắt thầm thúy như là mực, dường như có thể nhìn thấu lòng người. Phong Đô! Nhìn thấy hình dạng người này, Cảnh Quan kêu lên một tiếng kinh hô. Sau đó, trước mắt tối đen. Chờ mà lúc lấy lại tinh thần, hai người đã xuất hiện trong Bắc Âm Phong Đô Sơn. Trường Xà thổ tức, uốn éo người từ trên ngọn núi leo xuống. Thiết Cẩu bay ra cái trận hình, đại quân áp cảnh. Có hai người Thiên Hà và Thông U thống lĩnh, Trường Xà Thiết Cẩu có vẻ rất có bố cục. Rất nhanh, hai huynh đệ đã bị ép đến góc chết. Phong Đô, ngươi dám giết ta sao? Gia gia của ta là Trung Nguyên Tử Quân. Đại thiếu chủ lạnh lùng nói, nếu không thả ta, nhất định ngày khác diệt cả nhà của ngươi. Ngu ngốc, ta thả ngươi ra, ngươi cũng không có trả thù sao? Thông U, lên! Một con U Minh Thiên Xà, lớn hơn Trường Xà xung quanh mấy vòng, chậm rãi bò tới. Con người U Lục, mang thêm một tia tham lam. Sẽ không, ta sẽ đích thân cầu tình với phụ thân. Bị dồn đến tuyệt cảnh, hai huynh đệ miệng cũng không cứng nữa. Vậy thì đa tạ hai vị thiếu chủ xuống dưới đó thay ta cầu tình đi. Lục Khiêm niềm nở cười to. Cái gì? Hai người không có thể tin vào tai của mình, sau đó trước mắt tối đen, hoàn toàn mất đi ý thức. Sau khi mà diệt đi hai người, Lục Khiêm khống chế Độn Quang, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của thần môn thành chủ đi vào phủ đệ của Phong Đô. Hắn dời pháp trận xuống mật đạo dưới đồng phủ, vừa rồi hắn cũng thoát đi từ chỗ này. Vừa mới đi vào mật đạo, đã nhìn thấy mấy trăm đạo binh vận chuyển vật liệu pháp trận. Đệ nhất Vô Lượng đầu đầy mồ hôi, sửa chữa phục hồi pháp trận, mà hai tỷ muội ở bên cạnh chỉ huy điều hành. Làm gì vậy? Giọng nói của Lục Khiêm khiến cho đám người giật mình. Đại nhân, tại sao mà ngài đi ra rồi? Đệ nhất Vô Lượng hãi hùng khiếp vía. Đám người dựa theo lời dặn dò của Lục Khiêm, chờ hai người đi vào liền trông coi pháp trận. Liền tiếp theo Lục Khiêm trở ra, nhanh chóng hủy đi pháp trận, bởi vì tinh thần phá diệt dẫn đến pháp trận nơi đây trục trặc. Đám người tu sửa nửa ngày phát hiện là Lục Khiêm ở ngay bên cạnh, làm sao mà không khiến cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Không có chuyện gì, Trụ Tuyệt thành chủ chết rồi. Lục Khiêm cười nói, Yêu Nguyệt, lát nữa kiểm kê vật tư giúp ta một chút. Nói xong, dùng tay lên, thu mọi người vào Bắc Âm Phong Đô Sơn. Mọi người thấy tuyệt thế trân bảo xếp thành dài tòa tiểu sơn trước mặt, liền khiếp sợ, nói không ra lời. Quan tài, chồng chất thành núi, linh chi trong miệng cương thi phun ra. Nhìn qua, mỗi một cái đều rất là quỷ dị, nhưng mà kỳ quái chính là những linh chi nhìn qua tràn ngập dị hương này, không có chút nào gọi là tà ác, ngược lại có một loại cảm giác tiên gia dị bảo. Ngoại trừ linh chi, còn có dông thụ mọc ra đầu người và cương thi hai mắt nhắm chặt, lộ ra cái hàm răng bén nhọn. Những đồ vật này rất nhiều, chỉ riêng Bất Lão Khuẩn đã chất thành một ngọn núi. Hai cốt cương thi có ít nhất ba tòa, ước chừng trên vạn bộ. Lão già, đây là chiến lợi phẩm ngài cướp đoạt một cái thế giới sao? Yêu Nguyệt, làm điện chủ một đoạn thời gian, cho nên vừa nhận đã biết giá trị của vật này. Chương 794, Hữu Tình Chúng Ta Tuyệt Địa. Cũng không có hoàn toàn như vậy, ta và Quyền Lão Hắc Đế chia nhau, ước chừng phải chia ba phần cho hắn, cho nên các ngươi kiểm kê một chút. Muốn lấy cái gì cũng rất đơn giản, dù sao đồ vật trong tay, nói bao nhiêu chính là bấy nhiêu. Lục Khiêm khinh thường chuyện động tay động chân. Muốn chia bao nhiêu tiền chia bao nhiêu, chút khí độ này cũng không có, làm sao mà ngày sau có thể thành đại sự. Đám người kiểm kê một phen, dùng đằng đẵng hai canh giờ, hơn nữa còn dưới tình huống dùng thần niệm quét nhìn. Nếu mà đếm từng cái, chỉ sợ 10 ngày 10 đêm không có đếm hết. Lúc này Yêu Nguyệt đi tới, nhẹ nhàng thi lễ một cái. Lão gia đã kiểm kê xong. Lòng ngực của Yêu Nguyệt hơi phập phồng, trong lòng có một chút kích động. Đây là lần đầu tiên trong đời. Khoảng chừng bao nhiêu? Lục Khiêm cũng có một chút hiếu kỳ. Mặc dù không phải là dơ dét cả một thế giới, nhưng mà ít nhất cũng có 6 phần. Chắc hẳn số lượng sẽ rất lớn. Số lượng cương thi 8.000 năm ngàn bảy. Phần đầu có tất cả cương thi hoàn chỉnh có 8.600 bộ, 6 bộ phi cương, 1.415 cây bất lão dung thụ, 18 dạng 6.500 cân mọc đầu. tác dụng của phi cương lớn nhất, chỉ cần thu phục được thì sẽ có chiến lực không thua gì đan kiếp. Hơn nữa còn là 6 bộ, cho dù chia cho Huyền Lão Hắc Đế 2 bộ, lục khiêm vẫn còn 4 cái. Bất lão khuẩn thì sao? Tổng cộng 2.007 cái bất lão khuẩn. Yêu Nguyệt nhẹ nhàng đưa ra một con số, lục khiêm nghe xong lập tức sững sờ. Không ngờ lại có rất nhiều bất lão khuẩn như vậy. Huyền Lão Hắc Đế nói qua, bất lão khuẩn non nhất cũng có giá trị 1.000 vạn. Nếu coi như 2.000 cây đó theo năm số thấp nhất để mà tính, vậy chính là 200 triệu pháp tiền. 200 triệu? Ôi trời! Suýt chút nữa, trong mắt của đệ nhất vô lượng lòi ra. Năm đó, nhọc nhằn khổ sở thành lập phù đề quốc, bỏ qua một chút chi phí tu luyện, khó khăn lắm mới lấy được gần 10 triệu. Bây giờ Lục Khiêm ra ngoài cướp đoạt một phen, đã có nhiều tài nguyên như vậy rồi. Không trách được đại môn phái, đều dồn ánh mắt lên vực ngoại tinh thần. Hơn 200 triệu, thường nói giá tiền của bảo vật cấp nguyên thần và phía dưới nguyên thần khác biệt thiên địa. Xem ra, hôm nay quả thật là như thế. Phàm là vật liệu chạm tới cao thủ nguyên thần, nhất định giá cả phải cao. Có thời điểm, nhìn lên giá tiền một cái, khiến cho người ta có cảm giác sụp đổ. Dù sao, pháp vực của cao thủ nguyên thần cũng có thể rút năng lượng từ hư không vô tận. Chế tạo pháp tiền càng thêm thuận tiện mau lẹ, cho nên xuất hiện một loại xu thế lạm phát. Dưới tình huống bình thường, nguyên thần vẫn thích dùng tinh thần ngọc tiết để mà giao dịch. Ta về bế quan trước, có tình huống gì nói cho ta biết. Lục Khiêm dặn dò đám người, sau đó quay người rời đi. Trước khi đi còn cầm theo một bộ phi cương. Bắc Âm Phong Đô Sơn. Trên mặt bàn trong kim cung đại điện có một cổ thi thể. Gương mặt cổ thi thể này tái xanh, miệng mở rộng, lộ ra hai cây răng nanh thật dài. Làn da mềm mại đàn hồi, rất rõ ràng đây là một bộ thấp thi. Lục Khiêm lấy ra Nhân Hoàng Kiếm, mổ bụng cương thi ra. Phần bụng có một viên thi đan màu u lục. Lục Khiêm lấy nó ra, đặt ở dưới ánh sáng quan sát. Vật này lóng lánh, óng ánh, phát ra cái màu xanh lá, tản ra quang mang kỳ quái. Đúng như suy đoán của Lục Khiêm, đây không phải là cương thi tự nhiên, mà là vùi sâu thi thể tu sĩ vào lòng đất, dưới thiên tầm bất lão thụ thẩm thấu, không biết trải qua bao nhiêu năm mới thành phi cương. Thiên tầm bất lão thụ có thể cải tạo nhân thể thành cương thi, đồng thời cũng có thể giữ lại năng lực khi còn sống. Lục Khiêm nghiên cứu những chuyện này dĩ nhiên không phải là muốn biến thành cương thi. Mặc dù cương thi nhảy ra tam giới, không có thuộc ngũ hành, nhưng mà cuối cùng vẫn có hạn chế quá lớn. Hiện tại, hắn chỉ muốn làm sao lợi dụng bất lão thụ để mà chế tạo ra linh đan diệu dược, trì quản tuổi già. Một khi mà làm ra thuốc này, vậy sẽ bán rất chạy, tương đương với nắm giữ một tòa núi vàng rồi. Lục Khiêm vừa nghiên cứu cương thi, vừa ngồi xuống tu hành. Hiện nay, trên Hoàng Kim Giám chỉ còn lại có hai môn công pháp. Khoảng cách đến Đại Minh Hương mở ra còn tới 6-70 năm. Chuyển đổi thành thời gian trong thiên địa Đại Ma Bàn là khoảng chừng 200 năm. Thừa dịp đoạn thời gian này, tranh thủ đột phá đến lôi kiếp di cảnh. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm liền ăn vào một mảnh bất lão khuẩn. Âm khí tinh thần, chảy khắp toàn thân, sau đó âm cực sinh dương, từ trong cực hàn truyền tới một cổ nhiệt ý. Âm cực dương sinh, đây là thần vật. Lục Khiêm tu luyện mấy ngày, trụ tuyệt thành đã phát sinh một trận phong ba. Thành chủ tử vong gần như khiến cho cả tòa thành hùng mạnh này đều bị tê liệt. Chương 795, hữu tình chúng sinh tuyệt địa. Trong thành này không ai không biết cái tên Phong Đô. Thành chủ đi giết Phong Đô nhưng mà lại chết ở địa phương kia. Bọn hắn không biết thần đạo nhân giết chết thành chủ mà cho rằng đó là Phong Đô làm. Hai vị thiếu chủ đều đã chết, những người khác nhao nhao tranh đoạt quyền lợi. Phong Đô đạo hữu, ngươi thật sự mang đến cho ta niềm vui lớn. Gia Quang hơi có giao tình với Lục Khiêm cười khổ nói. Lúc này, tất cả nữ tử của trụ tuyệt thành chủ tụ tập lại một chỗ. Ở phía trên chủ vị là một đạo nhân tóc bạc mặt hồng, thân mang nguyệt tinh tử bào, râu dài bồng bềnh. Trong tay của đạo nhân cầm ngọc như ý màu tím, ánh mắt bình thản, lại có thể nhìn thấu lòng người. Đây là chưởng môn Ngọc Kinh Sơn, Trung Nguyên Tử Quân, một trong động chân, chân quân đương thời, tổ sư gia Dực Ngoại Ngọc Kinh Sơn. Đám người câm như là ve mùa đông, Gia Quang đứng ở chính giữa càng cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Gã báo cáo tin tức Lục Khiêm với đám người. Theo cách nói này, Quyền Lão Hắc Đế cũng tham dự vào chuyện này. Chỉ là Nguyên Thần Đỉnh Phong cũng dám như vậy rồi, hắn thật sự cho rằng không có ai trị hắn sao? Trung Nguyên Tử Quân hừ lạnh một tiếng, một cổ sát cơ quét sạch bốn phương. Đám người đã bị dọa nằm rạp trên mặt đất, quỳ xin lão tổ tông bớt giận. Đều đứng lên cho ta, triệu tập mọi người đi câu ly Dương Triều. Ái tử đều bị giết, làm sao mà lão không cảm thấy phẫn nộ? Lần này muốn tất cả mọi người âm cảnh thiên cung chôn cùng. Sự tình câu ly thần dương lần trước có thể không so đo, nhưng nếu lần này dám ngăn trở sẽ trực tiếp giết chết. Còn nữa, người thần truyền Ngọc Hoàng Phái cũng phải đi. Ngọc Kinh Sơn, thần truyền quyết truyền Ngọc Hoàng Phái, ba phái thế lực cuồn cuộn tiến về âm cảnh thiên cung. Lần này do tu sĩ động chân dẫn đội, khung cảnh ngàn năm khó gặp, trong chu vi mưa vạn dặm, không biết có bao nhiêu pháp thuật ngoài sáng trong tối quan sát đến đây. Mà cái tên Phong Đô Lục Khiêm này cũng bắt đầu dương danh. Đúng lúc này giới tu hành cũng chú ý tới tình huống bên này. Tại cái chỗ phía dưới lòng đất, thế giới trung tâm vạn trượng. Đây là một thế giới đục ngầu, toàn bộ khí tức dơ bẩn của thế giới hội tụ ở đây. Vạn vật không sinh, tất cả hữu tình chúng sinh tuyệt địa. Lúc này bên trong ra đến từng đợt thanh năm quỷ thần kêu khóc. Thiên thanh địa trọc. Thanh khí lên cao, trọc khí hạ xuống. Trọc khí đại hạo tinh nằm ở chỗ sâu nhất dưới đại địa. Nơi này tràn ngập trọc khí ngàn trăm vạn năm qua. Phần lớn sinh vật không có cách nào mà sống sót ở đây. Bỗng nhiên lúc này có thanh năm quỷ thần gào khóc truyền đến. Dường như có sự vật nào đó ngoa ngoe muốn động, đoạt thế giới trọc khí này. Đi vào đại địa bên trên, thời gian điểm sóng ngầm cuồn cuộn, toàn bộ sinh linh trên mặt đất đều không biết gì. Độn quang giống như lưu tinh xuyên qua cương phong lôi hải, nhanh chóng hạ xuống phía trên đại địa. Trung tâm có một viên tử nhật chiếu rọi vạn dặm đại địa, mang theo cái lực phá hoại cường đại rơi xuống, mà mục tiêu chính là câu ly Dương Triều. Lúc này hư không vỡ ra, một cái thương thiên chi thủ trắng tinh như ngọc đã xuất hiện. Bóng mờ bao trùm đại địa, khí thế khuấy động ngàn dặm. Tất cả sinh linh trên đại địa cảm thấy mình bị kiềm chế. Hai đạo lực lượng động chân sắp giao phong, không ngờ lại ngừng lại. Song phương không có muốn chiến đấu xảy ra trên tinh thần, bởi vì không có thể nghi ngờ đây là một trận tai nạn. Không chỉ của câu ly Dương Triều mà Trung Nguyên Tử Quân cũng không có dám gánh chịu hậu quả như vậy. Trừ phi triệt để xé rách mặt, hoặc là dưới tình huống không chết không thôi. Câu ly, ngươi cũng muốn cản ta sao? Tử nhật biến mất, dừng tại chỗ là một lão đầu tiên phong đạo cốt. Đối diện lão đầu là một nam tử hoàn toàn tắm rửa trong bạch quang, không thấy rõ khuôn mặt. U quán của các ngươi không có liên quan gì đến ta, nhưng đây là câu ly Dương Triều. Thanh âm của câu ly thần dương rất âm trầm. Trung Nguyên Tử Quân hư lạnh một tiếng, ánh mắt mang theo một tia sát khí. Sự tình lần trước, lão phu không có so đo với ngươi, ngươi thật sự cho rằng lão phu là quả hồng mềm sao? Bản thân của lão rất nóng tính, nếu nơi này không phải là sân nhà của câu ly thần dương, hơn nữa công pháp của hắn lại kỳ lạ, lão sớm đã đi lên rồi. Câu ly thần dương không có trả lời, trực tiếp nói, Quyền Lão Hắc Đế và Phong Đô tùy ngươi xử lý, bản tọa và ngươi cùng xuất thủ, nhưng mà những người khác phải giao cho ta. Âm cảnh thiên cung đã sớm kết hợp với câu ly Dương Triều thành một khối rồi. Nếu diệt bọn hắn, câu ly Dương Triều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lão cũng muốn thừa dịp này giết chết Quyền Lão Hắc Đế, triệt để cướp đoạt quyền hành của âm cảnh thiên cung. Nói không chừng, ngày sau, những người này còn là thủ hạ của hắn. Giúp ta sao? Trung Nguyên Tử Quân có một chút bất ngờ. Làm sao mà ta tin tưởng được ngươi? Ngươi là minh hữu của âm cảnh thiên cung. Không tin cũng không sao. Lát nữa ta xuất thủ dây khốn người này, ngươi tùy thời xuất thủ, tất cả phải nhanh. Câu ly thần dương lười nhác giải thích, tạm thời tin ngươi một lần. Chương 796 Nguyệt thần vũ nhân. Trung Nguyên tử quân trầm tư một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng. Thế nhân đều biết khúc mắc giữa Câu Ly Dương Triều và Âm Cảnh Thiên Cung. U oán kéo dài vạn năm cũng không phải nói hòa giải là có thể hòa giải. Đương nhiên, lão cũng không có dễ dàng làm áo cưới cho người khác. Sau khi mà chuyện thành công, ta muốn một bộ phận tài sản Âm Cảnh Thiên Cung, nếu không, không cần bàn nữa. Được. Nói xong, Câu Ly Thần Dương lập tức đã biến mất không thấy nữa. Sau đó, đại địa bắt đầu phát sinh địa chấn mạnh liệt. Ngọn núi sụp đổ, dòng sông chảy ngược. Phi cầm tẩu thú liều mạng chạy trốn. Ngay cả phi điểu trên trời cũng không tự chủ rơi xuống. Các thành trì xung quanh giống như là mọc ra chân rời đi. Trong nhảy mắt, chu vi vạn dặm đã biến thành một mảnh hoang vu. Lúc này, khe hở đại địa ở phía dưới đám người càng lúc càng lớn, một cái động phủ phía dưới thành trì từ dưới lòng đất toát ra. Cái này đấu chuyển tinh di sao? Trung Nguyên tử quân âm thầm kinh ngạc. Thần thông người này quả thật là quái dị, không ngờ có thể cách không nhất thành trì bên ngoài vạn dặm đưa tới. Đạo hữu lúc này không ra còn chờ đến khi nào? Câu Ly Thần Dương cất cao giọng nói, đương nhiên là nói với đám người của Trung Nguyên tử quân. Trung Nguyên tử quân cao giọng cười to, sau đó ngang nhiên xuất thủ. Bầu trời xanh thẳm đã bị một cổ lực lượng thần bí nhuộm thành một màu tím. Bên trong tử sắc có hai bóng người. Bên trái là một người cầm kim kích, sau lưng mọc ra cánh chim màu trắng thuần, đầu đội kim quang. Chỗ ngực có đồ án mặt trời chiếu sáng. Bóng người bên phải cầm gương đồng, phía sau là cánh chim màu xanh, đầu đội tán hoa, ngực có đồ án trăng lưỡi liềm. Đây là Nhật thần vũ nhân và Nguyệt thần vũ nhân. Gương đồng của Nguyệt thần vũ nhân vừa chiếu xuống, một cái luồng u quang bay ra. U quang mang theo hàn khí cực mạnh rơi xuống mặt đất, lập tức đóng băng ngàn dặm. Cả tòa động phủ và tất cả sự vật trong Thiên Trung Thành nhanh chóng đông kết. Người và vật, thậm chí là quả diễm cũng đông thành tượng băng. Bất kể sự vật cứng rắn như thế nào, chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, trực tiếp vỡ vụn. Nhật thần vũ nhân ném ra Thái Dương thần kích. Thần kích hóa thành lưu tinh, mang theo ngọn lửa nóng bỏng từ trên trời giáng xuống. Không đợi lưu tinh rơi xuống, bỗng nhiên trong thiên địa xuất hiện một mảnh đại địa khổng lồ. Đại địa tản ra quang mang trắng đen, lưu tinh rơi xuống pháp trận bên trên đại địa, làm nổi lên một tầng gợn sóng. Đại địa lắc lư kịch liệt, mắt thấy sắp sụp đổ, không biết tại sao trở nên hoàn hảo, thậm chí còn có dư lực đánh bay Thái Dương thần kích ra. Một chiêu không thành, lông mày của Trung Nguyên tử quân nhíu lại, nhìn về bóng người sau lưng đại địa khổng lồ. Người này thân cao vạn trượng, màu da vàng nhạt, đỉnh thiên lập địa, tài năng bắt âm Phong Đô Sơn. Ngươi chính là Phong Đô sao? Không tệ, vậy mà có thể ngăn cản một chiêu của lão phù. Chỉ là một tên quả kiếp, vậy mà lại chắn trước động chân đã thành tựu động thiên trong cơ thể. Tu vi không khác con kiến là mấy. Mọi cử động của cao thủ động chân đều mang theo động thiên chi lực. Nhẹ nhàng thổi một hơi cũng có thể làm cho bọn hắn phi hồi yên diệt. Vừa rồi chỉ là không có dụng tâm thôi. Quyền lão hắc đế lại làm rùa rụt đầu sao, lão phù diệt cả nhà của người. Nói xong, Trung Nguyên tử quân vỗ xuống một chưởng. Dực ngoại hư không, hiển lên một cái thủ ấn to lớn màu tím, dài 10 dặm, rộng 10 dặm. Ống ánh như ngọc, thần quang lấp lánh. Còn chưa có rơi xuống, một cổ áp lực cường đại áp xuống. Vô số đại sơn liên tục sụp đổ. Cùng lúc đó, thương thiên chi thủ của Câu Ly Thần Dương cũng rơi xuống. Lão muốn giành trước, giết chết quyền lão hắc đế, đoạt được cái quyền điều hành âm phủ. Về phần Phong Đô, vậy thì để hắn chết đi. Đúng là trước đây muốn mời chào hắn, nhưng mà trước mặt ít lợi thật lớn, người này không có đáng giá nhắc tới. Hai cái đại thủ ấn, hai lực lượng không có đồng nhất, cùng đánh về phía một mục tiêu. Thần truyền quyết truyền và tất cả các người Câu Ly Dương Triều không khỏi lắc đầu. Gia quả Phong Đô chắc chết rồi. Một bên khác, Nhậm Dương và Đốc Dương đứng cùng một chỗ, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi lắc đầu. Ngày đó Phong Đô giết quyết phụ đồ, hai người chúng ta cũng ở đó. Lão phu còn tiên đoán, ngày sau người này tất thành trụ cột trong âm cảnh thiên cung, không nghĩ tới. Đốc Dương có một chút tiếc hận, cho nên nói tư chất không phải là mấu chốt là có thể sống sót. Năm đó nhóm của chúng ta không phải là những người có tư chất tốt nhất, nhưng mà không phải hiện tại cũng chỉ còn lại có hai ta sao? Đốc Dương nghe xong từ chối cho ý kiến. Lúc này Phong Đô giơ cao cự sơn, tay phải cầm kiếm, nhân hoàng kiếm chém ra một kiếm, thiên địa biến sắc, âm dương điên đảo. Kiếm này vừa ra, quỷ tích đại thủ ấn của hai người Câu Ly chậm lại mấy phần. Lông mày của Đốc Dương nhíu lại, lúc tới tất cả thiên địa động lực, giống như ngay cả thiên địa cũng đang trợ giúp cho Phong Đô. Đại thủ ấn đánh xuống Phong Đô Sơn, một trận đất rung núi chuyển vang lên. Cản, cản, hắn ngăn trở được một kích của chân quân sao? Chương 797, trăm năm trường quang. Không ngờ hắn ngăn cản được chân quân sao? Chỉ thấy thân ảnh cao tới vạn trượng, tay nâng đại địa này, chặn hai cái thủ ấn vỗ xuống, nhận lực trùng kích, nửa người của Phong Đô rơi vào trong đất, dù vậy vẫn chặn được một kích này. Đám người lập tức xôn xao, nhất là Đốc Dương, khó có thể tin được một đan kiếp cảnh có thể ngăn cản công kích của động chân. Nguyên thần sinh ra pháp lực, pháp vực hấp thu năng lượng từ hư không vô ngần, xuyên qua hư không vô ngần có được năng lực tìm kiếm vực ngoại. Nhưng thân ở trong hư không vô ngần thời gian dài cũng có nguy hiểm nhất định. Tóm lại, không có thể ở trong hư không thời gian dài. Pháp vực của động chân cảnh hóa thành động thiên trong thể nội, tương đương có thêm một tiểu thế giới trong cơ thể, có thể ở lại trong hư không vô kỳ hạn. Vì sao mà động chân được gọi là chân quân? Là bởi vì bọn họ có được động thiên trong thể nội, ở trình độ nào đó biết rõ bản chất của thế giới. Lực chiến đấu của bọn họ cũng mạnh đến biến thái. Sử dụng động thiên trong thể nội, mọi cử động đều mang thế giới chi lực. Tu sĩ bình thường căn bản không cách nào mà chống cự, mà Phong Đô lại ngăn chặn được. Bắc âm Phong Đô Sơn không ngừng lay động. Pháp trận liên tục nhấp nháy, dường như một giây sau sẽ hủy diệt. Vạn trượng pháp thân của Lục Khiêm chậm rãi vỡ ra. Lực lượng đúng là cường đại. Lục Khiêm âm thầm kinh ngạc, pháp lực trong thể nội nhanh chóng tiêu hao, chỉ có thể chèo chống 10 hơi thở. Lông mày của Trung Nguyên Tử Quân nhíu lại, sắc mặt có một chút bất ngờ. Không nghĩ tới người này vẫn có thể ngăn cản, thế nhưng cũng chỉ dừng ở bước này. Nghĩ tới đây, trên tay của lão hơi dùng sức. Bắc âm Phong Đô Sơn chấn động càng thêm mãnh liệt. Vẫn không có rơi xuống dưới, lão và Câu Ly Thần Dương trong cõi u minh liếc nhau, đều có thể cảm giác được nội tâm của đối phương kinh ngạc. Lúc này lại có một trận cự lực đánh tới, bỗng nhiên Trung Nguyên Tử Quân cảm thấy cánh tay đau đớn một hồi. Bỗng nhiên đại thủ ấn đã vỡ nát ra, hóa thành quang mang đầy trời. Một bên khác, Câu Ly Thần Dương bị đạo cự lực này đẩy trở về. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, thân ảnh cao lớn đập vào mi mắt. Thân ảnh này cao 300 dặm, làn da thuần đen, mọc ra răng nanh, hai con mắt như đuốc, bắn ra xích quang. So sánh với pháp thân của đám người, nhỏ bé như con kiến. Người này chính là Huyền Lão Hắc Đế. Vừa rồi chính là lão nâng Bắc Âm Phong Đô Sơn lên, đồng thời đẩy mọi người trở về. Câu Ly đạo hữu, đa tạ ngươi điểm trợ giúp ta. Trung Nguyên, để cái mặt nhỏ lại đi. Huyền Lão Hắc Đế buông Bắc Âm Phong Đô Sơn xuống, quơ nắm đấm lên, trực tiếp nện về phía đầu của Trung Nguyên Tử Quân. Động chân! Trung Nguyên Tử Quân giận tím mặt, hiện tại mới biết mình trúng kế. Câu Ly, lão phu! Bỗng nhiên, Nguyệt Thần Vũ Nhân xuất hiện trước nắm đấm, hai tay cầm Thái Âm Bảo Kính, phát ra thanh quang thâm thẩm. Nắm đấm nện lên phía trên Thái Âm Bảo Kính, bộc phát ra thanh quang chói mắt. Thanh quang bao phủ đại địa trong chu vi ngàn dặm. Chấn động càng quét vạn dặm. Trong lúc nhất thời, các vàng vạn trượng, đất rung núi chuyển, y hệt là cảnh tượng tận thế. Lục Khiêm đã sớm ở một khắc hai người giao thủ trốn vào Bắc Âm Phong Đô Sơn. Phong Đô Sơn theo dư âm của tiếng nổ bay về phía xa, rời khỏi chiến trường chính này. Sức chiến đấu của tu sĩ động chân thật sự làm cho người ta líu lưỡi. Nếu ba người buông tay ra giao chiến, đừng nói là nơi này khả năng dùng đất mấy vạn dặm xung quanh Câu Ly Dương Triều có thể biến thành phế tích. Một đạo độn quang bay về phía hư không, hóa ra Trung Nguyên Tử Quân chạy. Hắc quỷ Câu Ly, chờ đó cho ta. Độn quang đã biến mất chân trời, xa xa truyền đến một tiếng quát phẫn hận. Sau khi Trung Nguyên Tử Quân cân nhắc lợi hại, vẫn lựa chọn rời đi. Nơi này là địa bàn của Câu Ly Dương Triều, đối phương lại có hai người, cho dù thắng lợi cũng là thắng thảm. Cho nên tạm thời chọn rút lui, khói lửa tán đi. Quyền lão Hắc Đế biến trở về nguyên hình, trước mặt là một cái quan cầu lớn. Mưu kế của đạo hữu thật là hay. Câu Ly Thần Dương cười lạnh nói, lão thật sự muốn giết chết quyền lão Hắc Đế, chiếm âm cảnh thiên cung làm của riêng, bổ sung quyền hành cho Câu Ly Dương Triều. Thật là không có nghĩ đến, gia quả này tấn thăng động chân nhanh như vậy. Vừa rồi ngăn Trung Nguyên Tử Quân lại, đồng thời chủ động dời thành trì đến, lại biến thành chứng cứ trì hoãn thời gian. Một khi mà chuyện hôm nay truyền ra, như vậy lão và quyền lão Hắc Đế xem như triệt đế trói chặt rồi, không có còn ai tin bọn hắn, không có một chút liên quan nào. Hai người chúng ta chính là bạn tri kỷ vạn năm, không phải sao? Quyền lão Hắc Đế nhảy mắt ra hiệu, sắc mặt rất là thoải mái. Hai người đấu lâu như vậy, quyền lão Hắc Đế rất thích nhìn dáng vẻ kinh ngạc của người nọ. Đừng có đắc ý, về sau người cố gắng mà chịu đựng. Câu Ly Thần Dương hư lạnh lên một tiếng, biến mất không thấy nữa. Lúc này, mọi người âm cảnh thiên cung thả lỏng một hơi. Chúc mừng cung chủ thành công đại thành. Cổ Thương Thiên chắp tay thở dài. Chúc mừng cung chủ. Rốt cuộc, âm cảnh thiên cung cũng có ngày mở mày mở mặt rồi. Ngũ đấu linh quân hoặc hưng phấn, hoặc thận trọng, hoặc là mừng thầm. Khả năng có người bất mãn trong lòng, nhưng mà dưới trường hợp này cũng không có dám nói gì. Chương 798, Trăm Năm Trường Quang. Đứng dậy đi. Quyền lão Hắc Đế tùy ý xua tay, lòng bàn tay lơ lửng một ngọn núi lớn. Đây là Úc Tuyệt Chi Sơn cùng với địa bàn phạm vi mấy ngàn dặm. Toàn bộ bị hắn biến thành động thiên trong thể nội. Những đại địa này cộng lại không biết nặng bao nhiêu triệu tấn. Trọng lượng này có thể gia trì lên chiêu thức, phá hủy núi cao, bài sơn đảo hải đều là bình thường. Ai về nhà nấy, ngày sau tất cả như cũ. Quyền lão Hắc Đế đuổi đám người đi, chỉ lưu lại có một mình Lục Khiêm. Tu luyện đến động chân, ngày sau có thể phi thăng lên giống như các môn phái khác, an bài môn phái trên không hoặc là vực ngoại. Cứ như vậy, tìm kiếm tinh thần càng thêm thuận tiện. Tu luyện đến tình trạng này, các tài liệu trên đất gần như không có cách nào mà thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn. Tài nguyên bồi dưỡng một tu sĩ động chân đủ để cho 1 triệu người tu tiên dưới đại địa. Chỉ có không ngừng tìm tòi mới có thể tiến thêm một bước. Thế nhưng lão nghĩ nghĩ vẫn quyết định ở trên mặt đất, dù sao căn cơ của âm cảnh thiên cung cũng ở đây. Đám người rời đi, quyền lão Hắc Đế lấy ra một cái đai lưng ngọc dài 1 thước đưa cho Lục Khiêm. Còn một chút, đây là tinh khí bản nguyên. Lục Khiêm đón lấy, cũng nói ra tình huống chiến lợi phẩm, dù sao quyền lão Hắc Đế cũng có 3 phần trong đó. Chuyện này không quan trọng, lát nữa người đưa tới là được. Có lẽ chuyện hôm nay truyền ra ngoài, về sau người an tâm tu hành. Quyền lão Hắc Đế dự định là bế quan một đoạn thời gian, hảo hảo tiêu hóa tri thức động chân cảnh. Lục Khiêm nghĩ nghĩ nói, đại nhân, ta có thể đổi tinh khí bản nguyên thành tinh thần ngọc tiết hay không? Sao? Tinh khí bản nguyên có tiền cũng không có mua được, ngày sau có tác dụng lớn, người nhất định muốn bán sao? Lục Khiêm khẳng định nói, cái tinh khí bản nguyên này không nhiều bằng di chỉ đại minh hương, còn không bằng đổi thành tài nguyên tu hành, đột phá đến cảnh giới cao hơn, ngày sau lại đến cầm đại minh hương. Vậy thì được, ngươi đưa ta, có lẽ vật này giá trị 12 phương tinh thần ngọc tiết, ngày khác ta phái người đưa qua cho ngươi. Quyền lão Hắc Đế nhận lấy bảo vật, Lục Khiêm theo đó rời đi. Khoảng thời gian đến đại minh hương mở ra còn hơn 60 năm, tương đương với 200 năm trong Bắc Âm Phong Đô Sơn. Hắn dự định sẽ bế quan một cái trăm năm trường quan, lần sau chính là lôi kiếp. Thời gian dần trôi qua, Lục Khiêm thân ở Bắc Âm Phong Đô Sơn, không có quan tâm đến những chuyện bên ngoài. Chỗ trung tâm trong lòng đất là nơi cuối cùng của hết thảy chúng sinh, nơi này ngập tràn trọc khí tích tụ trăm vạn năm. Lúc này, âm thanh quỷ thần khóc thét càng vang ra dữ dội, màn khí vô tận truyền ra từ bên trong, đông kết vạn vật. Nếu như Lục Khiêm ở đây, nhất định có thể phát hiện ra đây là hoàng tuyền ma khí. Hơn nữa hoàng tuyền ma khí vô cùng tinh thuần, thậm chí so với ma khí bên trong âm cảnh thiên cung còn nồng hơn vài phần. Đầu nguồn của hắc khí là một hắc động lơ lửng bên trong hỗn độn trọc khí. Âm thanh quỷ thần khóc thét truyền ra từ bên trong hắc động đó. Ở một bên khác của hắc động, mơ hồ có thể thấy được hai thân ảnh to lớn, một đen một trắng. Gần ngay trước mặt, lại xa tận chân trời. Trong động truyền đến âm thanh sột soạt. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, dường như không có lâu lắm sẽ tới gần hắc động. Lúc này có một bàn tay trắng như tuyết từ trong hắc động duỗi ra. Bàn tay trắng bạch như bị sét đánh lại nhanh chóng rụt về. Đây là nơi nào? Cưu Luân Cung bên kia làm sao vậy? Không có thể nào ra được. Âm thanh thanh thúy giống như chuông bạc. Đây là một thanh âm của nữ tử. Chà, một đám vô tích sự, chúng ta tự nghĩ cách mà ra ngoài đi. Một âm thanh của nam tử hùng hậu truyền tới. Cũng được, ta làm mồi câu, không biết đồng đạo bên kia có thể nhìn thấy không. Dứt lời, bàn tay trắng như ngọc vẽ dời trong không trung, vẽ ra một cái hoàng tuyền âm triện. Hoàng tuyền âm triện hóa thành một đạo ánh sáng biến mất ở chân trời. Vật này ẩn chứa một tọa độ, đồng thời tự động bay đến một ma khí nồng đậm. Người bình thường đều sẽ dựa theo tọa độ này mà tìm tòi thật hư, cho nên bị người ta gọi là mồi câu. Thủ pháp thả mồi câu này của ngươi đúng là thông thạo. Nam tử cười ha hả. Hoàng tuyền âm triện này vốn nhanh chóng di chuyển, bỗng nhiên dừng lại một nơi, đuổi theo xẹt qua hư không, không có nhập vào cũng không thấy nữa. Cũng không hề tiến vào âm cảnh thiên cung mà là trực tiếp đi vào trong minh hương. Ở thần môn ngoại thành, phủ đệ phong đô. Trong phòng luyện công có một đạo nhân đang ngồi khoanh chân, hai con mắt nhìn chằm chằm vào Bắc Âm Phong Đô Sơn lơ lửng trước mặt. Núi này hiện chỉ mới to khoảng cỡ bàn tay, đẹp đẽ tinh xảo, người bình thường cũng không có thể ngờ tới. Vậy mà cứ thế mạnh mẽ chặn lại một kích. Lục Khiêm lúc này đang tế luyện cái nền móng cho trận pháp. Tinh thần ngọc tiết không ngừng dung nhập vào bên trong. Mãi cho đến hiện tại đã bỏ ra gần 30 tinh thần ngọc tiết. Giá trị vài tỷ chỉ vì một pháp bảo như vậy. Vật này hoàn toàn có thể vượt qua hư không, nhưng có một số khác biệt nhất định so với nguyên thần. Không có cách nào mà hấp thụ năng lượng từ trong hư không. Có bao nhiêu dự trữ, dùng bấy nhiêu. Lục Khiêm định tạo cái nền móng lớn hơn một chút, không gian phải lớn mới có thể chứa được càng nhiều đồ vật. Chỉ ít có thể phiêu du nửa năm trong hư không. Chương 799 Mồi câu hoàng tuyền. Bên người có mấy phần thân lông tơ giống mình y như đúc, đang tế luyện các loại dạng long ngọc tỷ nhân hoàng kiếm. Lục Khiêm dự định nhân dịp 200 năm này tăng mấy pháp bảo này đến tầng thứ 6 bảo cấm viên mãn. Sau này có cơ hội có thể độ kiếp thành hình quyển hình pháp bảo. Hoàng tuyền nại hà kim kiều không giống như những pháp bảo khác, cần trấn áp yêu ma mới có thể tăng cấm chế lên. Lục Khiêm rút nó ra giao cho hai tỷ muội yêu nguyệt xử lý. Thời gian sau này đều là đã tọa tu hành khô khan, tăng lên Diêm La chân thân cùng với 72 biến. Diêm La chân thân ở thời điểm quả kiếp đã có thể so với cao thủ lôi kiếp bình thường. Nếu như thật sự mà vượt qua thiên kiếp, không thể tưởng tượng được còn có thể tăng lên bao nhiêu. Tại Dương Triều Câu Ly, thần đình phía sau núi, nơi này là mây đen dạng dặm. Dãy cung điện lộng lẫy lúc này là bầu không khí có vẻ ngưng trọng. Không ít nhân sĩ mặc quyền kim giáp trụ bay lơ lửng trong không trung, hoặc là dưới đất, trên cây, trong nước, ngự các loại thần thông giám sát tứ phương. Bên ngoài dãy cung điện kín đáo không một kẻ hở, ngay cả con ruồi cũng không có thể bay vào được. Phía trên bầu trời, mây đen càng dày đặc hơn, tựa như có thứ gì đó ngò ngoe muốn động đậy. Lúc này, một đạo thanh khí từ bầu trời giáng xuống. thanh khí càng lúc càng lớn, cuối cùng chiếm cứ cả mảnh trời. Đây là bí phong, hóa ra là có người độ kiếp. Trong cõi U Minh có tồn tại thần bí đang theo dõi hết thảy nơi đây. Đây là ái nữ của Câu Ly Thần Dương đang nhận độ kiếp này. Ở trong bóng tối quan sát, nội tâm của Câu Ly Thần Dương có hơi khẩn trương. Độ kiếp lão không có giải quyết được. Kiếp lực không chỉ từ bên ngoài mà cũng sẽ từ bên trong mà dâng lên. Tùy tiện nhúng tay vào rất có thể khiến cho cái chết đến nhanh hơn. Tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Theo bí phong đánh xuống từng đợt, nỗi lo lắng trong lòng của Câu Ly Thần Dương cũng từ từ lắng xuống. Tâm tính cũng không có tệ lắm. Nội tâm của Câu Ly Thần Dương khen ngợi. Tố Nga cũng được xem như là can đảm cẩn trọng, biết nên phải đối đầu với thiên kiếp thế nào. Mây đen nhanh chóng tản đi. Bên trong thất thải mờ mịt có một nữ tử mái tóc suông dài đen như thác đạp không mà đến. Nàng ta đi chân trận, vừa cất bước dưới bàn chân ngọc lập tức tạo thành một ánh sáng như hoa sen óng ánh lồng lành. Cần cổ trắng ngọc, cổ tay cổ chân treo chuỗi ngọc, đi trên đường đinh đàng rung động, mang theo một mùi hương kỳ lạ thoang thoảng. Lão đầu, ta học được mật chú của thiên nữ phi thăng rồi. Tổ Nga hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt nhỏ, khí thế thần thánh, không thể xâm phạm, biến mất chẳng còn gì. Tốt, tốt lắm rồi. Bên trong hoang mang, truyền đến âm thanh của Câu Ly Thần Dương. Kẻ gọi là Phong Đô ở đâu chứ? Tố Nga chợt nhớ đến Lục Khiêm. Lúc trước vẫn nhớ kỹ hắn, ngay cả hắn cũng không có nhớ lại, nói chi là khiêu chiến lão nhân trước mắt này. Hôm nay, thần công đại thành, trái lại nàng muốn xem ai lợi hại hơn ai. Nghe được lời nói này của nữ nhi, Câu Ly Thần Dương cười khổ nói. Còn chắc là đánh không lại hắn đâu, người này bây giờ sắp là lôi kiếp rồi. Sau đó nói chuyện Lục Khiêm giết quyết Phật, đánh với Lưỡng Động Chân. Tố Nga nghe xong sững sờ, không ngờ nàng lại theo sau nhiều như vậy. Nàng không biết rất nhiều thứ, nhưng mà biết Động Chân thực sự lợi hại. Nghĩ tới đây, Tố Nga quyết định tiếp tục bế quan, lần sau nhất định có thể đánh bại người này. Trong khoảng thời gian mà Lục Khiêm bế quan này, thanh danh ở mấy trận chiến nhanh chóng truyền đi xa. Chuyện Trụ Nguyệt Thành và Trung Nguyên Tử Quân chạy trốn phần lớn thành trò cười của người khác. Mặc dù cái chuyện này có ẩn tình khác, đám người xem náo nhiệt cũng mặc kệ những cái thứ này. Vì thế, người của Trụ Nguyệt Thành và Ngọc Kinh Sơn đặc biệt ban bố lệnh treo thưởng với giá trên trời. Chỉ cần lấy được đầu của Lục Khiêm hoặc Quyền Lão Hắc Đế có thể nhận được bảo vật có giá trị không nhỏ. Quyền Lão Hắc Đế thì người khác không có dám động, nhưng mà đầu của Lục Khiêm đã có người sớm mài dao xen xoẹt. Hết thảy những thứ này Lục Khiêm đều không biết. Ở trong động mới một ngày, trên đời đã ngàn năm. Mặc dù không có khoa trương đến vậy, nhưng đã có hơn 50 năm, một ngày này trong phủ đệ của Phong Đô. Xung quanh mây đen dày đặc, lôi khí tuôn trào, khí tức mang chất tính quỷ diệt tản ra. Có người tí kinh nghiệm cũng không có thể thấy được đây chính là độ kiếp. Đây là linh quân thứ 6 của âm cảnh thiên cung Phong Đô linh quân độ kiếp. Bốn phía các cao thủ ẩn nấp, muốn thừa cơ hội này gạt xuống đầu người giá 1 tỷ. Đáng tiếc, ở nơi đây họ lại thất vọng. Âm cảnh thiên cung ngũ linh quân thì tới 4 người, bốn phía có tổng cộng 3.600 quỷ thần ngày đêm tuần tra. Cái độ khó lấy xuống đầu của Lục Kim ở đây không thua gì một mình xông vào Trường Lạc Cung. Lúc này, đạo kiếp thứ nhất đã giáng xuống. Các bạn vừa nghe xong tập 85 Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.